Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 582 Hoàng hậu con lười chi tử. Hoặc ảnh khẽ nhíu mày, ở thế kỷ 21 biểu trên thế giới. Thích khách nhưng đều không phải là một cái vào nghề tiền cảnh rộng lớn ngành sản xuất. Đặc biệt là vực phân giới tổ sở chủ yếu bao hàm khu vực châu Á Thái Bình Dương, trước mặt vị này tỷ. Tỷ lại cố tình nói đúng nàng ám sát kiếm pháp quen thuộc. Không tin, Doãn Hy Di mỉm cười. Nhìn xem ngươi đai an toàn, song hai chi tâm thích khách thích sử dụng một cái nghiêng vượt đai an. Toàn, mặt trên quải tái các loại ám khí, dược vật, cùng với quan trọng văn kiện. Này một hệ chiến pháp rất nhiều động tác đều cùng cắm lấy đai an toàn thượng đồ vật có quan hệ, xuất phát từ đặc thù ngụy trang năng lực cùng che giấu thân hình yêu cầu. Doãn Hy Di vẫn chưa sử dụng loại này phương tiện đai an toàn. Nhưng là đối với cùng phe phái tay áo kiếm chiến pháp. Mặc dù đã từ song hai chi tâm tập huấn chung tốt nghiệp. Nàng cũng vẫn cứ có mỗi ngày luyện tập hoặc ảnh chợt thấy sợ hãi, ở chính mình cho rằng phải giết. Một kích cơ bản thất thủ đồng thời. Đối phương cư nhiên còn không hề có thương tập chính mình thân thể mà cắt đứt chính mình trên người. Đại an toàn, thực lực này cũng không so với chính mình cao cường đối thủ. Đến tột cùng là như thế nào làm được? Thừa dịp hoặc ảnh thất thần, Doãn Hy Di mỉm cười nhắc tới cánh tay nhận ứng đi lên. Từ nàng tới chủ đạo chiến cuộc, dần dần biến thành nghiêng về một bên áp chế. Rốt cuộc không có thể làm hoặc ảnh tìm được sơ hở dùng cánh tay năng lực vãn hồi xu hướng suy. Tàn, một bên ý tư tính mà duy trì phía trước thủy thuẫn. Khúc Vân một bên dứt khoát quay đầu quan sát phía sau hai người chiến đấu, nàng đoán trước không tồi. Đột kích đánh địch đội thành viên cũng chỉ có Lam Phong cùng hoặc ảnh hai cái. Cùng với nói muốn đem Vân Thường Tiên Phủ diệt sát ở chỗ này. Các nàng càng như là bị cố ý ném ra tới khí tử, nàng phòng trưng loại này thiết kế 10 chung có. 9 là Hoắc Hâm bao chủ ý. Hắn sẽ thập phần vui sướng loại này làm Khúc Vân bó tay bó chân không thể không cùng chính mình để. Ý người chiến đấu cảm giác, này có thể làm hắn từ liên tiếp chiến lược thượng hoàn bại trung tìm về một chút cân bằng cùng tự. Tôn, thậm chí so với các nàng thật sự thành công ở chỗ này giết chết Khúc Vân. Khúc Vân thập phần tin tưởng tuyệt đối là chính mình không thể không thân thủ giết hại bản thân mà. Đại chịu đả kích kết quả càng làm cho Hoắc Hâm bao vừa lòng, làm hoặc ảnh vì lão bản phấn đấu quên. Mình vứt bỏ hết thảy, làm Lam Phong vì hoặc ảnh không thể không đối Khúc Vân khẩu súng tương hướng. Cuối cùng lại làm Khúc Vân không thể không ở chính mình tánh mạng. Chính mình đoàn đội đồng bọn, thân cư địch doanh bạn tốt cùng với bạn tốt sở quan tâm lại không chết không ngừng tử sĩ chi gian. Làm ra lựa chọn, đây đúng là Hoắc Hâm bao thích nhất trò chơi, đối hắn mà nói. Chẳng sợ Khúc Vân trước sau như một mà sáng tạo kỳ tích giải quyết thích đáng sở hữu vấn đề. Nhưng đã từng bị bạn thân rút súng tương hướng thương tổn cùng ngăn cách cũng đủ để cho hắn được. Đến thấp nhất hạn độ thỏa mãn, chỉ tiếc, Hoắc Hâm bao quá coi thường Lam Phong, hoặc là nói. Coi thường hai người lẫn nhau tín nhiệm cùng ăn ý, bắt sống, thấy Doãn Hy Di hoàn toàn áp chế đối. Thủ, Mai Nhàn Thi từ phía sau hình thành vây kín chi thế. Khúc Vân trầm giọng dặn dò chiến đấu liền phát sinh ở vương tọa đại sảnh cửa. Toàn bộ trong khoảng thời gian này, vương tọa thượng hoàng hầu con lười đại vương vẫn luôn ở chậm rãi trợn to hắn đôi mắt. Cuối cùng dùng một con thật dài ngón chân chảo chỉ vào cửa chiến thành một đoàn Vân Thường Tiên Phủ. Cùng phúc lớn mạng lớn hai nhóm người. Sát, hai gã thủ vệ theo tiếng mà động. Kia tốc độ cơ hồ có thể đuổi kịp Khang Tư Ni toàn lực một trận chiến khi trình độ. Trừ bỏ không mang theo tàn ảnh. Bất quá như vậy, càng thêm sạch sẽ lưu loát đến phẳng phất thoáng hiện giống nhau, nó tốc độ cùng chính mình công. Kình hình thể vì hoàn toàn kém xa, mau đến mặc dù lý giải Khúc Vân chỉ thị muốn thế hoặc ảnh đi chắn Doãn Hy Di đều mới chỉ tới kịp. Vừa mới thu hồi hướng hoặc ảnh đâm ra một nửa cánh tay nhận. Chỉ dựa vào bản thân chi lực suýt nữa làm Doãn Hy Di ăn đến lỗ nặng hoặc ảnh cứ như vậy không hề. đổi tay chi lực bị tê giác lông dài chém trúng. Nàng trong tay tay áo kiếm tức thời rút về đón đỡ ở tê giác lông dài dìu thương công kích lộ tuyến. Thượng, lại không có chặn lại đến bất cứ thật thể, tê giác lông dài dìu thương cùng tay áo kiếm đan xen. Hoặc là nói trọng điệp mà qua thời điểm, phảng phất là không có thật thể ảo ảnh, nhưng chém đến hoặc ảnh bên gáy là lúc. Rồi lại biến thành trầm trọng mà chí mạng việc binh đao, như thế một màn. Bị Khúc Vân xem ở trong mắt, lập tức hồi tưởng khởi Lam Phong đệ nhất phát đạn cọ qua Quy Thừa tướng đầu vai khi quỷ dị thằng. Đến lúc này nàng tại minh bài, viên đạn cùng Quy Thừa tướng chi gian căn bản là không có phát sinh bất luận cái gì can. Thiệp không cần, hành lang cuối phòng truyền ra Lam Phong tiếng la, nhưng mà thật đáng tiếc, so thanh âm càng mau trừ bỏ viên đạn, còn có tê giác lông dài dìu thương, đông, tay, đầu rơi xuống đất, con lười quốc vương nửa câu sau lời nói cũng rốt cuộc nói xuất khẩu, gì đồ vật. Cũng không biết chân huy tề đây là phát ra từ phế phủ cảm thán. Vẫn là muốn lặp lại một lần con lười quốc vương nói hướng hai gã thị vệ nhắc nhở các ngươi giống. Như lại lầm các ngươi quốc vương ý tứ cực đoan tính chậm chạp cùng cực đoan tính nôn nóng phóng tới. Cùng nhau cộng sự, có đôi khi chính là sẽ phát sinh một ít giờ khóc giờ cười kết quả. Mà ở này tòa trong vương cung. Cùng loại sự tình nói vậy cũng không sẽ thiếu, nhìn trên mặt đất thi thể. Quy Thừa tướng một đôi đậu xanh mắt trên dưới loạn chuyển. Thật lâu sau mới hỏi Khúc Vân nói, ấn chúng ta trong lịch sử kinh nghiệm, bất đồng đội ngũ dị giới hiền giả chi gian tựa hồ phần lớn là không chết không ngừng đối địch quan. Hệ, xin hỏi hiền giả đại nhân mới vừa rồi vì sao phải mở miệng cứu nàng? Đơn từ ích lợi góc độ giảng. Trước mắt trạng huống đối với Khúc Vân mà nói kỳ thật là tốt nhất phát triển. Nàng sáng sớm đoán trước tới rồi trận này bị chỉ định trò chơi tất hồi phát sinh. Tiêu phí cách xù điểm số đủ vào kia cái màu đen chuyển sẽ tạp. Chính là chuẩn bị đem Lam Phong kéo vào Vân Thường Tiên Phủ, mà vì này một kết quả. Mười chi có chín nàng không thể không thân thủ toàn diệt phúc lớn mạng lớn toàn đoàn. Nếu là thật sự từ Vân Thường Tiên Phủ ra tay giết đã chết Lam Phong thập phần để ý hoặc ảnh. Liền tính nàng có thể lý giải cũng tiếp thu. Cảm tình thượng cũng khó tránh khỏi đối ra tay đoàn viên còn có khúc mắc mà nếu là xuất phát từ tình nghĩa để lại người sống. Như vậy có thể tưởng tượng giống hoặc ảnh như vậy tính cách hài tử nhất định sẽ suốt cuộc đời tới. Tiến hành đối Vân Thường Tiên Phủ trả thù. Lấy Khúc Vân thức người chi minh. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu vô luận vừa đe dọa vừa dụ dỗ vẫn là thiệt tình lấy đãi đều không. Thể làm đứa nhỏ này buông trong lòng đạo nghĩa, đến lúc đó hoặc là vẫn là Vân Thường đoàn viên vãn. Chút ở tao ngộ chiến chung sát nàng, hoặc là chính là Lam Phong chính mình không thể không gánh vác khởi đối mặt này một phiền toái. Trách nhiệm tới rồi cái loại này tình huống. Đối Lam Phong thương tổn chỉ sợ chỉ biết càng sâu, có kẻ thứ ba ra tay đánh chết hoặc ảnh. Đối Lam Phong cùng Vân Thường Tiên Phủ quan hệ mà nói hiển nhiên là nhất lao vĩnh giật. Nhưng mà nghe được nơi xa Lam Phong thê lương kinh hô. Khúc Vân lại vô luận như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy, nàng thở dài. Trả lời Quy Thừa tướng nói, không sai biệt lắm xem như đi, nhưng là chúng ta chi gian quan hệ tương đối phức tạp. Trong đó cũng có một ít tuyệt đối không nghĩ nhìn đến lẫn nhau chết người, nơi này dù sao cũng là hoàng cung, nếu không nghĩ chúng ta hai bên ở chỗ này vung tay đánh nhau nói. Vẫn là đem chúng ta hai bên ngăn cách tương đối hảo. Còn có, các ngươi sẽ truy cứu phúc lớn mạng lớn trách nhiệm sao? Quy Thừa tướng lắc lắc đầu, các ngươi đều là thân phận tôn quý hiền giả điện hạ. Trừ phi phạm phải thương đến chúng ta quốc vương bệ hạ hoặc vương thất thành viên trọng tội. Nếu không chúng ta không tiện ra tay can thiệp sinh mệnh không còn nữa. Sự tình đã là đến tận đây. Còn thỉnh nén bi thương thuận biến. Nhưng còn xin yên tâm. Ta sẽ mang một đội thị vệ đồng hành. Lúc sau hình thành cũng sẽ lược làm điều chỉnh. Trừ phi tiên đoán chung lịch sử sự kiện phát sinh. Nếu không sẽ tránh cho làm hiền giả đại nhân chi gian có cơ hội cho nhau tiếp xúc, Khúc Vân gật đầu. Này quy thừa tướng nhìn ngốc đầu ngốc não kỳ thật còn tính đáng tin cậy. Mà trước mắt quan trọng nhất vẫn là tránh cho Lam Phong bị truy cứu mà khó có thể thoát thân tình. Huống, có thể tưởng tượng, Hoặc Ảnh chết nhất định sẽ quấy rầy nàng bước đi. Nếu lúc này bị Vương Quốc quân đuổi giết thật liền không biết còn sẽ phát sinh cái gì, từ triệu tập. Vệ đội đến thông qua dài dòng hành lang lại hoa vài phút thời gian. Ở giữa Vân Thường mọi người không thể không chịu đựng phía sau vương tọa trong đại sảnh hoàng hậu. Con lười bệ hạ trước sau kéo Trường Âm lại một câu. Sao, liền, sát, lạp, ngoặc kép, hết chương.